Chương 592, buộc linh khóa. Ồ, không biết yêu nguyệt các hạ muốn mua cái gì, bản điếm bán có thể đều không phải là vật phẩm bình thường nha. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cười thần bí nói rằng. Nghe được U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nói như vậy, yêu nguyệt cười khẽ, nếu như là mua phổ thông đồ vật nói, như vậy ta cũng sẽ không dùng chạy đến cái này mọi góc trong. Yêu nguyệt lời nói làm cho U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ trong lòng máy động. Nghe người này nói như vậy tựa hồ hảo giống biết mình nơi đây vật bán đều không phải bình thường đông tây, thế nhưng ở trong ký ức của hắn tựa hồ không biết như vậy một khách quen. Đầu tiên yêu nguyệt cũng không phải là tử thần, điểm này ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ có thể xác định, chứ không nói sóng linh lực tiểu đích căn bản không đủ để trở thành tử thần. Hơn nữa yêu nguyệt thân thể cũng không phải là nghĩa hài, cái này liền có thể xác định yêu nguyệt loài người thân phận. Thứ nhì, tuy là cũng có một chút tử thần sẽ xin nhờ hiện thế trung linh lực cao ba động tới nơi mình mua đồ, có thể là mình trong ấn tượng cũng không có yêu nguyệt như vậy một cái tiểu khách hàng, cho nên có thể xác định yêu nguyệt tuyệt đối là lần đầu tiên đến hắn nơi đây. Trong lòng mặc dù đang suy tư thân phận của yêu nguyệt, chẳng qua trên mặt vẫn là giả vờ chấn định, bình tĩnh nói rằng, như vậy không biết yêu nguyệt các hạ cần vật gì vậy rất đơn giản, ta cần phải có thể ràng buộc tử linh quỷ quái đạo cụ, thậm chí là hư. Không biết ủ dạ hạ dạ cửa hàng nơi này có không có yêu nguyện hỏi dò, dù sao chính hắn cũng không biết tử thần trong tay có không có loại này đạo cụ, cho dù có lời nói cũng không biết tên, cho nên chỉ có thể hình dung đi ra. Kỳ thực với yêu nguyện thôi chắc, ủ dạ hạ dạ trong cửa hàng chắc chắn sẽ có loại vật này, dù sao đối phương là tử thần, nhất định là có rất nhiều đối phó giả thủ đoạn. Mà ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nghe được yêu nguyện nói như vậy phía sau nhãn tình sáng lên. Liếc mắt liền nhìn ra yêu nguyệt là một thường dân, hơn nữa còn là cơ bản chưa có tiếp xúc qua tử thần cái loại này, nếu không làm sao có thể ngay cả tử thần cơ bản nhất đạo cụ buộc linh khóa cũng không biết. Chẳng qua như đã nói qua, nếu như tiểu tử này đối với tử thần không hiểu nói, lại tại sao lại biết ta chỗ này bán ra tử thần đạo cụ, chẳng lẽ là người nào tử thần tiết lộ phong thanh, vẫn là nhưng lại biết giả tồn tại. Xem ra không đơn giản á ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ rơi vào sâu đậm trầm tư. Đây cũng không phải là làm việc nhỏ, chứ không nói thân phận của hắn bây giờ không thể để cho ngoại nhân biết, cho dù là yếu ớt nhất có khả năng cũng không cho phép xuất hiện, huống chi nhân loại cùng tử thần ở giữa có bản chất chênh lệch. Nếu như yêu nguyệt chỉ là một đơn thuần loài người nói, như vậy ủ dạ hạ dạ cửa hàng liền phải cân nhắc về sau không thể làm cho hắn cùng mình tiếp xúc. Nói như vậy đối với nhân loại mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chẳng qua đây cũng là một tiểu tử thú vị, không bằng lưu lại đang quan sát, nói không chừng có thể đưa hắn lĩnh vào tử thần thế giới, coi như cuối cùng muốn cắt đoa nở liên lạc nói, trực tiếp lao đi có quan hệ trí nhớ của mình là tốt rồi. Giàn đoạn suy tư, U dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trong lòng đã có chủ ý, nói cho cùng hay là hắn đối với yêu nguyệt sản sinh hứng thú thật lớn. Muốn nhìn một chút cái này không rõ lai lịch tiểu gia hỏa cứu có thể đi đến mức nào, đây đối với sinh hoạt không biết mấy trăm năm chính hắn là khó được lạc thú. Thế nhưng ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẽ lại không biết mình suy tư trong khoảng thời gian này thế nhưng làm cho yêu nguyệt có chút khó nhịn. Hắn nhìn ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẽ nay giờ không nói gì còn tưởng rằng là không có loại này đạo cụ, không khỏi cảm giác có chút thất vọng, liền đang chuẩn bị lúc rời đi cái này muộn tao đại thúc cuối cùng là nói. Các hạ đồ mong muốn bản điếm tự nhiên có, vật ấy là buộc linh khóa, chỉ cần là đại hư một cái hư đều có thể tiến hành ràng buộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể đem cái này buộc linh khóa trói lên hư trên người, nếu không thì không cách nào đưa đến hiệu quả. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cười thần bí nói rằng, kỳ thực buộc linh khóa là một tương đương gân gà gì đó, đối với đại hư vô dụng, mà thông thường hư đối với phải nổ đẻ tì nảy sần nói rất đơn giản là có thể giải quyết. Căn bản không cần phải buộc linh khóa, hắn trong điếm nhưng thật ra có một chút chữ hàng, mấy trăm năm đều không bán được. Yêu Nguyệt nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới thật là có thứ này, vậy xin hỏi giá cả ha ha, coi như là bỉ nhân đưa cho các hạ lễ gặp mặt đi không thu lệ phí. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ sang sảng cười, nhưng thật ra giải quyết yêu Nguyệt một cái phiền phức. Hắn lúc này mới phản ứng được, nếu mình mua là tử thần gì đó, khẳng định như vậy không phải dùng hiện thế tiền tài giao dịch. Thế nhưng ngoại trừ loại tiền tệ này ở ngoài, yêu nguyệt cũng không có thi hồn giới tiền, ngay khó khăn thời điểm không nghĩ tới ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ vậy mà nói không lấy tiền, làm cho yêu nguyệt trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đa tạ ủ dạ hạ dạ cửa hàng nguyên bản băng hàn sắc mặt biến thành nhỏ bé tuyết tan, dù sao nhân ra lần đầu tiên cùng mình gặp mặt liền dành cho không ràng buộc trợ giúp, đáng giá yêu nguyệt đi cảm tạ. Mưa nhỏ, đi đem buộc linh bắt chói đến phải rất nhanh, tiểu cô nương kia đã đem môn kéo ra, đồng thời đưa qua một cái hình sợi dài hình, khoảng 20cm toàn thân đen kịt vật, thoạt nhìn giống như là một cái chôi đao, ở lưỡng đoan mỗi bên có một lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng. Từ không qua một cái là màu đỏ một cái lam sắc, ở vật này mặt khác còn có một cái tương tự với cái nút gì đó. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đem thứ này nhận vào tay, sau đó đặt yêu nguyệt trước mặt của, tiến hành đơn giản giảng giải. Cái này chính là buộc linh khóa, đang sử dụng thời điểm chỉ cần đem màu đỏ một mặt nhắm ngay hư chờ chết linh vật có thể bắn ra linh chi xiềng xích đem đối phương ràng buộc, đồng thời đem màu xanh nhạt một mặt dán sát vào mặt đất hoặc là kiên cố kiến trúc. Lần thứ hai đẻ nút ấn xuống có thể tiến hành cố định. Vừa nói, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đem thứ này đưa tới yêu nguyệt trong tay. Nhận lấy, một nhàn nhạt sóng linh lực từ trong tay tên này gọi buộc linh khóa nhưng khi nhìn lại đen thui gì đó truyền lên đến, cái này ba động tối thiểu muốn so với trong cơ thể mình mạnh hơn nhiều, điều này làm cho yêu nguyệt hết sức tò mò. Đa tạ cửa hàng, nếu vật đã tới tay, như vậy ta liền cáo từ trước. Thong thủy trí trung yêu nguyệt biểu hiện đều thập phần thành thục trầm ổn, cùng bề ngoài non nớt tương đương không hợp, điều này làm cho ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đối với yêu nguyệt đánh giá lại kỷ trả cao phân. Mưa nhỏ tiễn khách.